Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 8, chấp niệm tăng lên. 1. Bùi Kiêu tỉnh lại lúc, cả người hắn đã nằm ở một tấm thư thích trên giường lớn. Thoáng nhúc nhích thân thể một chút, nửa người dưới đã tu bổ xong, hơn nữa trên thân thể kia thống khổ chấp niệm hỗn loạn đã kết thúc. Nếu không phải hắn nội thị thân mình, trong cơ thể chấp niệm chỉ còn lại có 140 hơn phần. Phòng trừng hắn sẽ còn cho là trước trận kia kịch liệt tới cực điểm chiến đấu là tràng mộng đi. Ở Bùi Kiêu đem hồng sắc ác ma cho đánh bể tản ra tới sau, thanh kia bạo viêm cự phủ lập tức đổ vật đi ra. Mà Bùi Kiêu cũng là vừa mừng vừa sợ, còn mang theo mấy phần đối với hồng sắc ác ma tử vong trước nói tới phiền muộn. Hắn không chút nghĩ ngợi sẽ đem bạo viêm cự phủ cho thu vào u minh giới chỉ chung. Tiếp lấy đi xuống hắn cũng không kịp thấy rõ hồng sắc ác ma lại đồ vật hóa cái gì vũ khí trời sinh. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rốt cục thì đã hôn mê. Cuộc chiến đấu này thật sự là quá mức kịch liệt. Trong lúc biến đổi bất ngờ, Bùi Kiêu càng là mấy lần ở đó mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử chăn trở. Cho tới giờ khắc này rốt cuộc tiêu diệt này hồng sắc ác ma. Thứ nhất, hắn hao tổn quả thực quá lớn. Thứ hai, bởi vì bảo viêm cự phủ thất nhi phục đắc, rốt cuộc để cho tâm thần hắn thanh tĩnh lại, nhưng là trực tiếp hôn mê. Lần này tỉnh lại, Bùi Kiêu thật có một loại lại lần nữa làm người cảm giác. Lập tức hắn cũng không để ý cẩn thận kiểm tra trong cơ thể chấp niệm sức chứa. Xoay mình liền từ trên giường lớn ngồi dậy, mà ngồi xuống đứng lên, liền thấy mép giường ngồi ba cái linh hồn tự do đang ở nơi đó nói chuyện với nhau. Ba người này nói được chính hưng lên, bỗng nhiên liền thấy Bùi Kiêu ngồi thân lên. Ba người đồng thời cũng sửng sốt một chút, một người trong đó vóc người hỏa bạo, dung mạo lại rất là bình thường thiếu nữ tóc vàng kinh hỉ la lên. Bùi Kiêu, ngươi đã tỉnh à, cảm giác thế nào, trong cơ thể chấp niệm còn có chấn đáng sao? Bùi Kiêu nhận ra cô gái này, ngay tại Nam Bắc chiến trường trong chiến đấu đưa hắn cánh tay tiếp hồi đặc thù linh hồn. Hắn nở nụ cười đạo, cảm ơn ngươi đã cứu ta, thân thể đã tốt hơn nhiều. Ha ha, ta nhớ được ta nửa người dưới cũng bị mất, như vậy cứu trở về khẳng định rất khó khăn chứ. Trên mặt cô gái hơi đỏ lên, liền vội vàng khoát tay nói, không phải là ta một người công lao, bọn họ cũng là cùng có trấn áp chấp niệm hỗn loạn đặc thù linh hồn nha. Là ba người chúng ta nhân đồng thời cứu chữa ngươi, lúc ấy ngươi tình huống thật là đem chúng ta sợ hết hồn a. Bùi Kiêu nở nụ cười đạo, quả thật, ngay cả ta chính mình giật nảy mình, nửa người dưới cũng bị mất, ta lại còn sống, như vậy cảm giác thật là quỷ dị. Đúng rồi, cuộc chiến đấu kia tiếp theo thế nào? Nam Bắc chiến trường bên trong bọn quỷ quái còn tụ tập ở hạch tâm nơi sao? Còn có phù văn kia trận đồ ghi xuống không có? Thiếu nữ sửng sốt một chút đạo, cái gì phù văn trận đồ? Đúng rồi, còn có Nam Bắc chiến trường đã lại không có Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa rồi. Lúc này, một cái thanh âm từ cửa chen vào. Tiếp lấy Bùi Kiêu liền thấy cái kia danh xưng cuồng chiến sĩ, thiếu nữ tóc vàng Nami đi vào bên trong căn phòng, mà ở sau thân thể hắn chính là người mặc thần phụ trang trí Varosti. Còn có Dương Đính Thiên, David, John mấy người cũng đều tại sau đó, tràn đầy coi như lại có mười mấy người nhiều. Đương nhiên rồi, gian phòng này chẳng qua chỉ là căn phòng ngủ thôi, cũng không chen lọt mười mấy người nhiều. Bất quá tại chỗ nhân tất cả đều là linh hồn tự do, đương nhiên sẽ không bị người sống vấn đề khốn nhiễu. Cho nên Bùi Kiêu liền thấy phi thường quỷ dị một màn, 7-8 người khảm nạm ở vách tường hoặc là trên trần nhà, chỉ lầu ra nửa người, nhiều người hơn là khảm nạm ở nhà cụ bên trong, cũng là lầu ra nửa người. Trang cảnh này tùy tiện thấy thế nào đều giống như phim kinh dị. hơn nữa còn là cái loại này tối không sáng tạo tam lưu phim kinh gì. Bùi Kiêu cười khổ một cái, hắn hiếu kỳ hỏi hướng Nam Mi đạo, ngươi nói Nam Bắc chiến trường không có, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại xuất hiện càng mạnh mẽ và kinh khủng quỷ quái rồi hả? Nam Mi phản ứng nhưng là quỷ dị cực kỳ, nàng lạnh lùng liếc Bùi Kiêu liếc mắt, nhưng là không nói lời nào, mà là tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Nàng cũng không có như những thứ kia linh hồn tự do như vậy khảm nạm vào như vậy một số vật gì đó. Bên trong, Bùi Kiêu bị trừng không giải thích được, hắn cũng tìm không ra đầu não, chỉ có thể lại hướng Varosti hỏi nữa một lần, mà Varosti vẫn là cái loại này quý tộc như vậy phong độ. Mặc dù giờ phút này hắn chính khảm nạm với một tòa đèn bàn hà, nhìn có chút quỷ dị, hắn nói, chính là không có, thuần túy mặt chữ ý tứ, không có bất kỳ sửa chữa loại, đem người làm giết chết cái kia hồng sắc ác ma sau đó. Toàn bộ Nam Bắc chiến trường nội bộ liền bắt đầu rồi sụp đổ. Động đất cái gì? Hơn nữa dần dần chúng ta cũng có thể phi hành cùng xuyên việt những thứ kia nham thạch rồi. Cho đến chúng ta rời đi Nam Bắc chiến trường lúc, toàn bộ Nam Bắc chiến trường đã trở nên rồi hỗn độn một mảnh. Bên trong chẳng có cái gì cả. Mơ hồ, xem ra giống như là hồ dán như thế. Rất khó lấy hình dung. Có lẽ người đi nhìn một chút là có thể biết. Bùi Kiêu nghe có chút không giải thích được. Bất quá đại khái ý tứ hắn vẫn nghe hiểu. Ý tứ chính là Nam Bắc chiến trường ở đó hồng sắc ác ma tiêu tan tử vong sau đó. Lại toàn bộ cũng bị mất. Cái kia giống như dị thế giới vị diện hoàn toàn biến mất không thấy. Kia cửa vào vẫn còn chứ? Đúng rồi. Phổ thông người sống có thể tiến vào này sau khi biến mất huyễn tưởng địa rồi không? Bùi Kiêu bỗng nhiên trong lòng động một cái. Hắn vội vàng hướng Varosti hỏi. Varosti cười khổ lắc lắc đầu nói. Cửa vào ngược lại là vẫn còn. Nhưng đừng nói người sống không cách nào tiến vào. Bây giờ cho dù là chúng ta cũng rất khó tiến vào. Một khi tiến vào kia vào trong miệng. Chúng ta phảng phất như là ở rất sền sệt trong chất lỏng như thế. Thật là nửa bước khó đi. Cho dù là Nam Mi giải phóng, sau đó cũng chỉ có thể đi sâu vào hơn 10 thước. Tiếp lấy liền cảm nhận được lớn hơn áp lực. Không thể không lui trở lại. Cái tình huống này quả thực thật là quỷ dị. Những khoa học gia đó môn đang ở chạy tới. Chờ bọn hắn kiểm tra một chút rồi hãy nói. Cái tình huống này quả thật tương đối chi quỷ dị, dù sao toàn thế giới chỉ mấy cái như vậy huyễn tưởng địa. Hơn nữa này Nam Bắc chiến trường hay lại là đơn giản nhất, thích hợp nhất phổ thông linh hồn chiến đấu huyễn tưởng địa. Một khi Nam Bắc chiến trường thật biến mất lời nói, đối với toàn thế giới linh hồn giới mà nói đều là không cách nào hình dung tổn thất to lớn. Đặc biệt là đối với huyễn tưởng địa nắm giữ quốc mà nói. Cho nên khó trách sắc mặt của Varosti như thế phát khổ rồi. Bùi Kiêu thấy không hỏi ra dĩ nhiên. Hắn cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi. Kia hồng sắc ác ma đồ vật hóa ra cái gì vũ khí trời sinh không có. Còn có trước có một bán nhân mã chân ma cấp quỷ quái. Chắc có đồ vật hóa ra đồ vật đi. Các người đều gom lại rồi không? Bên cạnh John bỗng nhiên nở nụ cười đạo. Ta để cho bọn họ cẩn thận. Bán nhân mã đồ vật hóa ba cái vũ khí trời sinh. Một cái dây cương, một cái vó sắt, còn có một đem tới rifle. Ngoại trừ vó sắt sức chứa hơn 300 trở ra. Còn lại hai món sức chứa đều tại 500 tả hữu. Sau đó chính là kia hồng sắc ác ma đồ vật hóa đồ vật. Một thanh ngọn lửa trường kiếm và một đám lửa trường tiên. Cùng kia hồng sắc ác ma sử dụng vũ khí rất là tương tự. Phòng trừng chính là chỗ này hai món vũ khí trực tiếp đồ vật hóa đi. Mỗi cái sức chứa đều tại hơn 900 đến gần 1000 số. Bùi Kiêu sợ hết hồn. Như vậy tính toán. bán nhân mã cùng hồng sắc ác ma liền đồ vật hóa ra 3000 tả hữu sức chứa vũ khí trời sinh. Hơn nữa trước Bùi Kiêu lấy được kia mấy món vũ khí trời sinh. Tính toán đứng lên, những này trời sinh vũ khí sức chứa ít nhất ở 6000 tả hữu. Đơn giản là không thua với phong đô huyễn tưởng địa chúng mùa lớn rồi. Nói tới chỗ này, Varosti, John, còn người chung quanh cũng lúng túng nở nụ cười. Thật lâu sau, nhưng là bên cạnh David trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta thương lượng một chút. Bùi Kiêu, nhờ vào lần này ngươi công lao lớn nhất. Hơn nữa vẫn luôn ở, giải phóng, dưới trạng thái. Khẳng định cần phải đi trao đổi số lớn chấp niệm thức ăn tới bồi bổ. Cho nên chúng ta nguyện ý xuất ra 3500 sức chứa vũ khí trời sinh. Tới trao đổi hồng sắc ác ma đồ vật hóa đi ra ngọn lửa trường kiếm cùng ngọn lửa trường tiên. Về phần bán nhân mã đồ vật hóa đi ra 3 cái vũ khí trời sinh. Chúng ta chỉ cần thanh kia tới rifle. Về phần dây cương cùng vó sắt này 2 món kỳ vật. Tất cả đều là ngươi. Như vậy có thể không? Nói xong lời cuối cùng, liền cái này hào sảng David cũng nhăn nhó, tựa hồ lộ ra phi thường lúng túng. Bùi Kiêu thoáng cái liền ngây ngẩn, cách thật lâu sau mới lên tiếng. Các ngươi cầm 3500 sức chứa vũ khí trời sinh tới trao đổi này đến gần 2000 sức chứa vũ khí trời sinh, các ngươi không phải là thua thiệt lớn sao? Hơn nữa lần này không phải là dựa vào các ngươi viện quân. Ta cũng không khả năng giết chết kia hồng sắc ác ma a. Lại còn duy nhất đem kia 2 món kỳ vật cho ta. Chuyện này, Bùi Kiêu lời nói lại để cho người chung quanh đem đầu chôn được thấp hơn. Nhưng là bên cạnh Nami cười lạnh tiếng nói. Là ngươi ăn thua thiệt lớn. Phải biết này 2 cây vũ khí trời sinh nhưng là chân ma cấp đỉnh quỷ quái đồ vật hóa đi ra a. Nơi đó có thể chỉ dùng sức chứa tới tính toán. Thông thường mà nói, chân ma cấp đỉnh quỷ quái đồ vật hóa đi ra vũ khí trời sinh. Có thể đổi 1.8 lần đến gấp đôi phổ thông vũ khí trời sinh sức chứa. Ngược lại đổi thành chấp niệm thức ăn lúc đều là chỉ nhìn sức chứa. Ai sẽ ngốc đến trực tiếp cầm chân ma cấp đỉnh vũ khí trời sinh đi trao đổi chấp niệm thức ăn a? Bọn họ ít nhất thiếu cho ngươi 300 đến 500 sức chứa vũ khí trời sinh. Hừ, ngươi cũng thật giống cung Diệp Vũ thằng ngốc kia đâu rồi. Ngoại trừ chiến đấu nên cái gì cũng không hiểu rồi. Phòng chừng cho tới bây giờ hắn cũng không biết những này trời sinh vũ khí cấp bậc lúc này hối. Đoái giá trị chứ. Bùi Kiêu nghe một chút lời ấy, tâm lý lập tức giận dữ, bất quá cũng không phải đối với những người trước mắt này giận dữ, mà là đối với xa tại Trung Quốc Dương Húc Quang giận dữ. Phải biết trước bọn họ ở phong đô huyễn tưởng địa nhưng là toàn bộ đánh ra chân ma cấp vũ khí trời. Sinh, mà Dương Húc Quang người kia khả năng biết cung Diệp Vũ không biết được hết thảy các thứ này hối. Đoái giá trị. Cho nên tính toán sức chứa lúc liền trực tiếp cầm phổ thông vũ khí trời sinh sức chứa tới tính toán. Người kia không biết mình bực bội xuống bao nhiêu chấp niệm thức ăn đây. Có thể nổ, Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu. Quyết định sau khi về nước tìm Dương Húc Quang thật tốt nói một chút. Nhìn một chút có phải hay không là cho thêm là một lượng dương chấp niệm thuốc lá đến. Lúc này mới ổn xuống tâm tình cười nhìn về phía những người còn lại đạo. Tự lấy cái giá tiền này tới hối đoái đi. Bây giờ ta có anh dũng thương nhận. Lại có ma vương cấp vũ khí trời sinh bảo viêm cự phù. Cho nên này 2 cây vũ khí trời sinh đối với ta giá trị nhưng là không lớn. Bây giờ ta gấp cần số lớn chấp niệm thức ăn. Nếu là có thể lời nói. Nơi này ta còn có 3 cái vũ khí trời sinh. Cũng mời các ngươi dựa theo như vậy tỷ lệ tới hối đoái cho ta. Có thể không? Sau khi nói xong, Bùi Kiêu liền đem đồ vật từ cái này nhân diện cự lang 3 cái vũ khí trời sinh lấy ra. Đồng thời lại đem tối mở trước đồ vật hóa tự người máy kia quỷ quái 2 món vũ khí trời sinh cũng. Cùng nhau lấy ra, Bùi Kiêu trước đêm này hai món vũ khí trời sinh đưa cho David. Suy nghĩ một chút, lại từ nhân diện cự lang đồ vật ba cái vũ khí trời sinh bên trong lấy ra một món. Cũng đưa cho John, hắn chân thành nhìn hai người đạo, cảm tạ các ngươi trợ giúp ta. Hơn nữa lần này chết nhiều người như vậy, đều là các ngươi đồng bạn cùng chiến hữu. Nếu là có thể lời nói, mời thay ta chiếu cố thật tốt bọn họ người nhà. Này ba cái vũ khí trời sinh làm ơn tất nhận lấy. Tận lực thật tốt đền bù những từ đó xuống linh hồn. Nếu không nội tâm của ta nhất định phải một mực quấn quýt. Cũng không còn cách nào tiến thêm rồi. John cùng David liếc mắt nhìn nhau. John mới lên tiếng, ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Hai người chúng ta đoàn đội cộng lại chỉ chết 7 tên linh hồn tự do. Trước kia hồng sắc ác ma hỏa cầu uy lực quả thật rất lớn. Nhưng là linh hồn tự do cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tiêu tan. Trừ phi là trực tiếp bị quỷ quái chiếm đoạt. Hoặc là bị quỷ quái vũ khí trực tiếp đánh trúng. Nếu không giống như vậy tầm xa công kích là không hiệu quả gì. Nhiều nhất đem bọn họ hình thái đánh tan. Chỉ cần thời gian hoặc là chữa đặc thù năng lực liền có thể cứu sống. Chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ tất cả đều chết hết sao? Két, Bùi Kiêu lần này là hoàn toàn ngẩn ra. Hắn ngây ngốc đạo, không, không có chết. Vậy ta còn áy náy như vậy một lúc lâu. Tốt liều mạng này cảm giác áy náy đi cùng hồng sắc ác ma liều mạng. Bọn họ không có chết. John cùng David lập tức ha ha phá lên cười. Liền chung quanh linh hồn tự do cũng đều ha ha phá lên cười. Thậm chí còn có chừng mấy người trực tiếp phiêu động qua tới quay đến Bùi Kiêu bả vai. Bùi Kiêu lập tức nở nụ cười khổ. Nhưng là liền giải thích cái gì cũng không dùng. Hắn lúc này mới mãnh hướng đứng lên. Tựa hồ hạ anh dũng thương nhận bắn công kích. Nhìn uy lực quả thật vô cùng kinh khủng. Nhưng là đối với chân ma cấp quỷ quái lực sát thương nhưng là cực nhỏ. Thế nào cũng phải muốn cắm vào thân thể sau đó mới bắn. Như vậy mới có thể giải quyết bọn họ. Xem ra chính là một cái như vậy duyên cớ. Bất quá Bùi Kiêu hay là đem này ba cái vũ khí trời sinh đẩy ra đảo. Bất kể như thế nào, cũng cảm tạ các ngươi trợ giúp. Nếu không phải là các ngươi, phòng chừng ta cũng kiên trì không tới viện quân đến một khắc kia. Hy vọng chúng ta sau này đều là bằng hữu. Nếu là còn nữa cơ hội có thể cùng các ngươi cùng chiến đấu, ta đem sẽ cảm thấy phi thường vinh hạnh. John cùng David đồng thời đứng lên. Bọn họ nhận lấy mỗi người vũ khí trời sinh sau, mặt đầy nghiêm túc nói, không, có thể cùng ngươi chiến đấu với nhau, đây là chúng ta vinh hạnh. Hai người này nhưng là cầm thản nhiên, không có chút nào nhăn nhó. Nếu đem John cùng David sự tình giải quyết sau, tiếp theo chính là Bùi Kiêu cùng mọi người thương lượng nhân diện cự lang kia hai món vũ khí trời sinh hối đoái sức chứa. Này hai món vũ khí trời sinh đóng lại ước chừng 1000 sức chứa. Câu đều là chân ma cấp đồ vật đi ra vũ khí. Cho nên cuối cùng sau định, cộng thêm hồng sắc ác ma hai cây vũ khí trời sinh. Mọi người tổng cộng trả cho hắn 5000 sức chứa phổ thông vũ khí trời sinh. Thật là kinh hỉ, nếu là toàn bộ đổi thành chấp niệm thức ăn. Bùi Kiêu ước chừng có thể mang chấp niệm tự thân tăng lên tới 600 trở lên. Đây đã là chân ma cấp cường giả chấp niệm thấp nhất lằn danh. Hơn nữa, Bùi Kiêu sau khi tỉnh lại, mặc dù chấp niệm tự thân giảm bớt gần 100 tả hữu, nhưng là hắn cảm giác nhưng là phi thường bén nhạy. Hắn chấp niệm cường độ lần nữa trở nên mạnh mẽ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.